Sáp kiện vô địch, chương 137, võ thần lĩnh vực, góc truyện audio.com, PGT, sáp kiện vô địch, tác giả, Dã Bạch Thái, chương 136, võ thần lĩnh vực biên dịch, chương 2 chẳng lẽ lại phải ép ta lắp đặt một cái plug, tin mang cá đằng sau thì mới có thể xuống hồ sao? Ách, nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn cách này, thật là khiến người ta chán ghét mà. Dù dương plug, in chuyển hoán khí cụ hiện tại đã là hồng toàn cấp. Có thể đem sinh vật thể đặc tính chuyển hoán thành thân thể plug. In, sau đó lắp đặt trên người. Lắp đặt cho mình một cái mang cá dưới cằm. Có thể tự do hô hấp dưới nước. Nhưng hình dạng mình lúc đó là rất xấu. Sau đó nhất định là tán không được gái. Bất quá chỉ lo lắng cái mang cá này chỉ có thể hô hấp được dưới nước. Tính toán lắp đặt một cái đến lúc plug in trở lại trên đất bằng sau lại tháo nó đi cũng được à, nghĩ không ra được biện pháp tốt. Cũng chỉ còn cách được bước nào hay bước đó. Du Dương phát động võ thần phân thân lực trường lĩnh vực. Năm ngón tay hướng về hồ nước hư không một chảo. Lập tức từ trong nước tụ tập thành một quả bóng nước to lớn bằng người. Trong quả bóng nước có cá có tôm, còn có cả rong rêu. Du Dương đem quả bóng nước đến trước mặt mình, bên trong cá nhỏ có vài loại, Du Dương muốn từ bên trong quả cầu nước chọn ra một số thứ hữu ích có công năng giúp mình hô hấp dưới nước. Chuyện copy từ Choang, Com Ân, bên trong còn có một ít ếch, à ếch ép ta tại sao không có nghĩ đến chứ? Thấy quả bóng nước ở giữa có một con ếch nhỏ, Du Dương đột nhiên nhớ tới đặc điểm của ếch. Ếch là động vật vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước. Nó chẳng những có thể dùng phổi hô hấp, tại dưới nước thì còn có thể dùng da để tiến hành hô hấp. Dùng da hô hấp, ha ha, cái này so ra với mang cá còn tốt hơn. Không ảnh hưởng tới bề ngoài anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong của ca. Đồng thời còn có thể hô hấp trong nước. Chính là ở trên đất bằng có chút hoàn cảnh đặc thù cũng là có thể dùng đến chức năng này. Du Dương đem con ếch nhỏ xem lại một chút, đem tôm cá đều thả lại trong nước, Du Dương cầm con ếch nhỏ thả tại bàn tay trái. Đối với nó nói, con ếch nhỏ, xấu hổ, ta cần hô hấp công năng bằng da của ngươi, ngươi sau đó chỉ có thể làm một con ếch xấu xí. Hiện tại Du Dương plug, in chuyển hoán khí cụ đã thăng cấp đến hồng toàn cấp, đã không còn có hình dạng của chiếc nhẫn. Mà là biến thành một đạo ánh sáng hồng sắc, chỉ khi Du Dương cần nó thì nó mới hiện ra. Về sau khi plug in chuyển hoán khí cụ thăng cấp qua hồng toàn cấp, hắn không cần phải đem vật thể hút vào trong không gian chuyển hoán khí cụ nữa. Sinh vật plug in chuyển hoán khí cụ, xác lập công năng hô hấp bằng da ếch, Du Dương tay trái xuất ra một đạo hồng quang hình thành một cái hồng sắc quang cầu. Đem tay Du Dương cùng tay đang cầm ếch đều bao bọc ở bên trong. Xác lập thành công, cần chuyển hoán thành loại đẳng cấp sinh vật plug in nào, plug in chuyển hoán khí cụ trả lời. Thành thạch ra hô hấp plug in thu lấy dưỡng khí có thể cung cấp duy trì sinh mệnh cần thiết cho một người. Cấp bạch ngân ra hô hấp plug in thu lấy dưỡng khí có thể cung cấp duy trì sinh mệnh cần thiết cho 5 người. Hoàng kim cấp ra hô hấp plug in thu lấy dưỡng khí có thể cung cấp duy trì sinh mệnh cần thiết cho 10 người. Du Dương ngẫm lại, căn cứ theo nguyên tắc tiết kiệm, chỉ đem ra hô hấp plug in chuyển hoán thành hoàng kim nhất cấp plug in, bởi vì hoàng kim cấp có thể thỏa mãn cho nhu cầu của Didi. Hiện tại plug in chuyển hoán khí cụ còn có hơn 100 vạn tinh. Chuyển hoán hoàng kim nhất cấp plug in cần 1 vạn tinh. Từng đó năng lượng bây giờ đối với Du Dương mà nói cũng không coi vào đâu. Nhưng Du Dương hiện ở trên người đã lắp đặt 10 cái plug in, hắn muốn lắp đặt một cái plug in mới, chỉ có thể đem một số cái lắp đặt trước đây không cần thiết tháo dỡ đi. Du Dương cảm giác plug in kỳ hóa tạm thời đã không dùng được, cho nên đem tháo dỡ đi, sau đó lắp đặt thượng hoàng kim một sao ra hô hấp plug in, Du Dương thử một chút, cái hoàng kim một sao ra hô hấp plug in công năng này đã rất cường đại, trong không khí hấp thu dưỡng khí phi thường đầy đủ, thân thể hoàn toàn không có cảm giác không thích ứng. Du Dương thả con ếch đi, sau đó bắt đầu chậm rãi hướng trong hồ đi đến. Tuy rằng đã có năng lực hô hấp dưới nước rồi, nhưng Du Dương vẫn có chút không quen. Hắn trước hết để cho nước không tới ngực, sau đó nín thở. Qua rất lâu Du Dương rốt cục đã thích ứng cảm giác ra tại dưới nước hô hấp. Lúc này hắn mới cả người chui vào trong nước, mặc dù đã tiến nhập vào dưới nước, nhưng Du Dương sẽ không tại dưới nước di động. Du Dương tỉ mỉ quan sát những con cá nhỏ bơi bên cạnh người. Sau đó thu thập số liệu để cho đệ nhị trí não tiến hành phân tích. Sau đó lại khiến đệ nhị trí não điều khiển thân thể của mình. Khiến thân thể của Didi tại dưới nước di động dễ dàng rất nhanh. Ha ha, bơi cũng không có gì là khó khăn cả. Ca thật là một thiên tài. D. Tự sướng tập 1. V. Du Dương tự cười to nói. Đem mọi thứ quên hết sạch. Du Dương đang ở dưới nước du lịch thì đồng hồ huy chương đột nhiên bắn ra một cái tin tức về vị trí của 5 sao mạo hiểm gia Du. Dương, mỗi lần 100 mạo hiểm tệ. Ta đâm, chỉ có thiện nhược thủy mới cần biết vị trí của ta. Cô nàng này thật ngoan độc. Không được, ta phải nhanh lên một chút tìm được cao áp lực trường. Tăng thực lực lên mới được. 100 vạn mạo hiểm tệ a. Giết một cái hoàng cấp quái thú cũng bằng cái giá này. Du Dương thầm nghĩ, trước khi đám người mạo hiểm không biết vị trí hoàn hảo của Du Dương. Chỉ cần Du Dương cẩn thận một chút, người bình thường sẽ không tìm được hắn. Nhưng hiện tại thiện nhược thủy đem tin tức về hình dáng của mình bán đi. Sợ rằng có rất nhiều người quay về đây truy sát hắn. Du Dương rất nhanh hướng trong nước bơi đi. Hy vọng có thể nhanh lên một chút tìm được cao áp lực trường. Nếu như trong hồ không có, vậy hắn phải lập tức ly khai nơi này. Du Dương hướng nơi sâu nhất trong hồ bơi đến, cùng chỗ hắn đi không lâu sau đó. Thiện nhược thủy cũng tiến nhập vào trong nước, nàng không có chức năng ở dưới nước hô hấp như Didi. Nhưng nàng có vũ khí chính là điều khiển nước tạo ra một không gian hình cầu rộng 5 thước bao quanh. Quả cầu nước này bao trùm một khoảng không lớn bên trong. Nàng không ngừng ở bên trong hấp thu không khí. Nàng ở dưới nước không ngừng xé rách phân tử nước, để tạo ra nhiều dưỡng khí, đem những chất khí không cần thiết đẩy ra ngoài cầu nước. Kỳ thực thiện nhược thủy dùng phương thức này Du Dương cũng có thể làm được. Chỉ là Didi chính mình có thời gian tạo ra lực trường lĩnh vực quá ngắn. Lực trường lĩnh vực còn có nhiều chức năng khác mà hắn chưa biết nên không thể phát huy hết mức. Mặt trên của hồ có diện tích không quá lớn, nhưng nước trong hồ đặc biệt sâu. Du Dương từ bên hồ bơi xuống, hắn phát hiện hồ này có độ dốc phi thường dốc đứng. Toàn bộ hồ thì giống như là do một trái bom nổ tạo thành. Nước áp lực nén rất lớn, nhưng áp lực này không mạnh hơn lực trường áp lực. Du Dương mở đồng hồ huy chương chiếu sáng công năng, tiếp tục lặn xuống, Du Dương tính toán một chút, mình đã lặn xuống sắp được 100 mét, nhưng cách hồ trong còn một khoảng cách rất xa. Du Dương thầm nghĩ. Lẽ nào cao áp lực trường không ở chỗ này? Ân, đang hoài nghi thì Du Dương đột nhiên cảm giác được lực trường trong nước biến hóa. Loại lực trường áp lực này không phải áp lực nước, ha ha. Tìm được rồi, chính là trong chỗ này. Thật rất may mắn tại dưới nước có thể tìm được. Du Dương cảm giác một chút, mỗi lần đi thêm 10 thước, lực trường áp lực sẽ gia tăng gấp đôi. Ở đây cùng Vẫn Tinh Sơn cao áp lực trường bất đồng. Vẫn Tinh Sơn cao áp lực trường mỗi 50 mét mới có thể gia tăng gấp đôi. Ở đây lực trường mật độ lớn hơn nhiều, mỗi 10 thước lực trường áp lực sẽ gia tăng gấp đôi. 10 thước, 10 mét, xem nơi này lực trường áp lực chỉ ít phải ngoài 30 lần a. Du Dương trong lòng vui vẻ nói. Du Dương rất nhanh thâm nhập, trực tiếp đến 21 lần cao áp lực trường ở bên trong. Sau đó khoanh chân ngồi trong nước, ở bên trong tu luyện, bởi vì mạo hiểm giả tại thời điểm tu luyện đồng hồ huy chương sẽ mở ra một tầng vòng bảo hộ. Cho nên dưới nước sinh vật sẽ không thể ảnh hưởng đến Du Dương. Hơn nữa tại 21 lần cao áp lực trường, trong nước sinh vật phi thường thiếu, cơ bản nhìn không thấy. Các loại tôm cá phổ thông sống dưới nước chủ yếu sống bên ngoài cao áp lực trường. Thiện Nhược Thủy lặng lẽ đi theo sau Du Dương. Phía nàng không nghĩ tới Du Dương sẽ ở dưới nước tìm được cao áp lực trường. Thiện Nhược Thủy khi đi tới 12 lần lực trường thì bị ép dừng lại. Bởi vì nàng dùng lực trường lĩnh vực hình thành khí cầu. Bị cao áp lực trường ép cho nhỏ đi rất nhiều. Đường kính đã nhỏ 2 thước. Nếu như lại đi về phía trước, nàng sẽ không thể khống chế không khí bên cạnh mình. Người này thật là một con quái vật. Dĩ nhiên không dùng sức tạo lĩnh vực mà có thể tại dưới nước tự do hô hấp. Thiện Nhược Thủy thầm nghĩ. Thiện Nhược Thủy chờ nửa ngày, nhưng không thấy Du Dương theo cao áp lực trường giữa đi ra. Chỉ đành ở cao áp lực trường giữa tiến hành tu luyện. Bất quá nàng tốc độ tu luyện cũng rất chậm, bởi vì nàng tại dưới nước phải tạo ra lực trường lĩnh vực. Như vậy nàng phải trung hòa đại bộ phận lực trường áp lực. Muốn tu luyện hiệu quả cũng không được, nhưng vì để chặn giết Du Dương, nàng bắt buộc phải ở chỗ này chậm rãi chờ hắn. Du Dương hiện tại đã tu luyện tới niệm lực thôi động đệ thập trọng thiên. Bước tiếp theo chính là tu luyện võ thần lực trường lĩnh vực cảnh giới. Cái gọi là lực trường lĩnh vực, chính là người có tư duy niệm lực lần thứ hai phát sinh biến đổi về chất. Đem niệm lực phóng ra bên ngoài cơ thể, hình thành một cái viên cầu niệm lực lực trường. Khi cường giả niệm lực thôi động tu luyện tới đệ thập trọng thiên thời, thì niệm lực cũng đã rất cường đại. Mấu chốt là làm sao đem niệm lực phóng ra bên ngoài cơ thể. Cuối cùng hình thành cho chính mình lực trường lĩnh vực. Về võ thần cảnh giới lực trường lĩnh vực, Du Dương từng nghe vậy quỷ nói qua. Hắn biết một ít, hơn nữa hiện tại Du Dương võ thần phân thân chính mình đã có lực trường lĩnh vực. Cho nên Du Dương nếu so với những người không có tu luyện thành võ thần cường giả thì hiểu rõ hơn về lực trường lĩnh vực. Du Dương hiện tại không có tu luyện thành lực trường lĩnh vực. Chỉ là thiếu khuyết nhất chính là quá trình tu luyện vốn tích lũy. Kinh nghiệm, tại dưới nước tu luyện không thể so ở trên đất bằng. Có rất nhiều điều bất tiện, cho nên Du Dương dùng đệ nhị trí não của mình khống chế thời gian. Tại mỗi tầng áp lực ở giữa Du Dương chỉ tu luyện 2 giờ. Sau đó tiếp tục thâm nhập. Hắn muốn tại trong vòng 20 tiếng đồng hồ đột phá niệm lực thôi động bản thân tu luyện ra lực trường lĩnh vực. Du Dương biết Thiện Nhược Thủy đã đem vị trí của hắn tuyên bố đến mạo hiểm đảo trong thương trường. Không bao lâu sẽ có võ thần tồn tại tới Trụy Tinh Cốc truy sát hắn. Cho nên Du Dương phải trong thời gian ngắn nhất đột phá cảnh giới trở thành võ thần tồn tại. 2 giờ về sau, Du Dương cũng không có đột phá. Hình thành cho chính mình lực trường lĩnh vực, Du Dương lại tiến thêm gần 10 thước, tiến nhập đến 22 lần cao áp lực trường giữa tu luyện. Lại quá 2 giờ, Du Dương lại tiến nhập đến 23 lần cao áp lực trường. 24 lần, 25 lần, 26 lần, Du Dương tại cao áp lực trường giữa đã tu luyện 10 giờ. Nhưng còn không có đột phá. Khoảng cách giữa cường giả cùng võ thần có một bình phong che chở thật lớn. Cũng không phải có thể dễ dàng đột phá niệm lực thôi động thập trọng thiên cường giả có rất nhiều nhưng để đột phá cái rào chắn đó. Để trở thành võ thần cũng rất ít người có thể làm được. Du Dương đã tiến nhập đến 27 lần cao áp lực trường ở bên trong. Thiện Nhược Thủy trong nước tu luyện hơn mười mấy giờ. Nàng biết Du Dương đối với cao áp lực trường có năng lực thích ứng rất cường đại. Nhưng lại không rõ Du Dương vì sao lại ở dưới nước lâu như vậy. Oanh, Thiện Nhược Thủy chính lúc đang suy đoán Du Dương là dùng phương pháp gì tại dưới nước lâu như vậy thì đột nhiên một đạo lực trường sóng xung kích. Theo đáy hồ ở chỗ sâu nhất xông lại. Cách trương,